Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, Thiên Táng. Kinh khủng lôi đình thủy triều giống như vỡ đê hồng thủy. Giận hướng xuống, trong nháy mắt tốc độ hơi chậm thật võ các cường giả bị gào thét lôi đình chìm ngập. Chân thân phá nát, linh hồn bị hủy diệt, liền hét thảm một tiếng thời gian đều không có. Bọn họ liền triệt để cùng thế giới này vĩnh biệt. Màu xanh lam lôi đình thủy triều phi tốc hướng về dị tộc đế cảnh cường giả tới gần. Khô Lâu Tôn bởi vì phá nát ngũ tôn chân võ hóa thân, tốc độ một chút không có đuổi theo. Trong khoảnh khắc bị cuốn vào lôi đình, chỉ dùng nửa lần thời gian hô hấp, Khô Lâu Tôn liền triệt để hóa thành lôi đình chất dinh dưỡng. Ngàn vạn lôi đình giống như mãnh thú, trung đế cảnh dị tộc cường giả liền bị đuổi kịp. Bóng ma tử vong bao phủ tới, hoảng sợ tới cực điểm. Mà đúng lúc này, đồng hoàng viên kia hoàn toàn cũng là tròng mắt màu đỏ ngòm đầu lâu điên cuồng xoay tròn. Thôn phệ ma đồng, đồng hoàng chợt quát một tiếng, sau đó một mảnh huyết sắc bao phủ xuống. Bốn phía thế giới nhanh chóng biến đến vặn vẹo. Cái kia đồng hoàng đầu lâu hoàn toàn hóa thành một cái huyết sắc thôn phệ vòng xoáy, đem vọt tới vô tận lôi đình thôn phệ đi vào, thả vào ma đồng thế giới không gian. Theo thôn phệ ma đồng thi triển, mạng sống như treo trên sợi tóc dị tộc cường giả nhóm cuối cùng thoát cách tử vong chi thần chiếu cố. Cùng tử thần gặp thoáng qua, đa tạ đồng hoàng lão huynh. Diễm ma nói, mau mau rời đi nơi này, gia hỏa này hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống đỡ. Yêu nghiệt, đã trải qua đủ loại, dị tộc đế cảnh cường giả không dám tiếp tục cướp đoạt dương niệm trong tay Hồng Mông Thanh Thạch. Sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải như thế không thể lý giải 4 tuổi thằng nhóc con. Dứt lời chúng cường giả rút lui, đồng hoàng cũng muốn rút lui. Thế mà cái kia lôi đình thủy triều liên tục không ngừng tràn vào ma đồng thế giới, căn bản là không dừng được. Không bao lâu ma đồng thế giới phảng phất hoàn toàn bị lôi đình bao phủ. Xoạt xoạt, ma đồng thế giới phá nát, vô tận lôi đình phun trào mà ra. Đồng hoàng đầu lâu lập tức nổ tung lên, huyết quang văng khắp nơi. Nhục thể của hắn cùng linh hồn trong nháy mắt bị tuôn ra lôi đình bao phủ thôn phệ, sau đó không còn tồn tại. Thấy cảnh này, Sa Hoàng, Diễm Ma, Nghĩ Hoàng bọn người có chút tiếc hận, nhưng thân thể rất thành thật, tăng nhanh đào vong tốc độ. Đồng Hoàng vì bọn họ tranh thủ đến thời gian, tăng thêm bọn họ đều là đế cảnh cường giả, đều có thủ đoạn, muốn trốn dương niệm nhất thời còn thật khó có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời dị tộc cường giả trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chung quanh man hoang xâm lâm, tại cái này lôi đình thủy triều dưới, cổ mộc hủy hết, sinh mệnh sụp đổ, hóa thành hoàn toàn hoang lương. Cách đó không xa hình thiên hộ thuẫn trước nâng, hình thành một tầng kiên cố phòng ngự kết giới đem huyền nữ bọn người bao phủ ở bên trong. Như thế không không phái một đoàn người vừa rồi bình yên vô sự. Trưởng môn, lại bão nổi, Sử Thư Thánh nhìn chằm chằm giữa không trung, còn tại điên cuồng thôn phệ lôi đình dương niệm, nào chỉ là bão nổi, cái này hoàn toàn cũng là nghiền ép a. Đại Bạch khóe miệng giật một cái, trưởng khống lôi đình, hắn là làm sao làm được? Mọi người vừa mừng vừa sợ, không khỏi ngừng thở. Lẳng lặng ngẩng đầu nhìn dương niệm, dương niệm tham lam hấp thu lôi đình, ước chừng lại qua một canh giờ, lôi trạch đã triệt để khô cạn, đến lúc cuối cùng một tia lôi đình chi lực chui vào tiên thiên đạo cốt thời điểm. Lôi trạch trung tâm cái kia từ lôi đình tạo thành đại thủ ầm vang phá nát, giống một tòa lầu cao vạn trượng giống như sụp đổ. Mà lúc này lôi trạch phía dưới thế giới cũng dần dần hiện lên ở trước mắt. Đó là một mảnh vực sâu không đáy, nhìn không thấy cuối, hắc ám thâm uyên, rộng lớn, tĩnh mịch, thần bí, tiên thiên đạo cốt đạo kiếm ấn ký tại cái trán biến mất. Trên người lượn quanh lôi điện biến mất không thấy. Thế giới vào thời khắc ấy giống như đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Siêu, Dương Niệm rơi vào hình thiên trước người. Hình thiên triệt tiêu phòng ngự kết giới. Đây là Đại Bạch cùng Dương Niệm đối mặt. Đột phá tới, đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tiếng thông tục rơi, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dương Niệm trên thân. Thôn phệ toàn bộ lôi trạch, nghiền ép dị tộc đế cảnh cường giả. Mỗi người đều muốn biết Dương Niệm đến cùng đạt đến hạng gì tầng thứ. Thế mà Dương Niệm lại lắc đầu. Không có, y nguyên chỉ là nguyên võ nhất trọng thiên. Không thể nào, trưởng môn người thế nhưng là thôn phệ một mảnh lôi trạch. Sử thư thánh đánh chết đều không tin. Dương Niệm khóe miệng điên cuồng run rẩy. Ta biết cái này thật không thể tin, nhưng sự thật cũng là như thế. Ngược lại không phải là Dương Niệm giấu giếm, mà chính là chính như hắn nói như vậy. Tiên thiên đạo cốt thôn phệ lôi trạch về sau, hắn tu vi không có nửa phần buông lỏng đột phá, hắn cũng rất phiền muộn a. Chẳng lẽ tu luyện hồng mông thiên thư cũng không thể đột phá tu vi sao? Dương Niệm có chút hoài nghi nhân sinh, bị thôn phệ lôi đình chi lực hoàn toàn cất giữ tại tiên thiên đạo cốt bên trong. Hắn có thể tùy thời điều động, trưởng khống cuồn cuộn lôi đình, bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, nhưng cảnh giới của hắn hoàn toàn chính xác duy trì không thay đổi. Tốt a, về sau quãng đời còn lại đều nhất định giả heo ăn thịt hổ. Một vị chỉ có nguyên võ cảnh đế cảnh đỉnh phong chiến kẻ lực mạnh. Về sau dù cho Thao Thiết không ở bên người, Dương Niệm cũng có đầy đủ năng lực tự vệ, mở ra vô địch chân chính con đường. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, ánh mắt mọi người tìm đến phía cái kia vực sâu không đáy. Dương Niệm đem điều tra chi nhãn chìm xuống, nhưng mà lại một mực nặng không tới đáy bộ, chung quanh đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Không biết cái này vực sâu không đáy đến cùng sâu bao nhiêu. Phía dưới này lại là cái gì? Huyền nữ lên tiếng hỏi, nàng cũng đem tinh thần lực thăm dò vào. Thế mà không thu hoạch được gì. Rất khó nói. Dương Niệm lắc đầu. Muốn hay không đi xuống xem một chút. Đại Bạch lá gan cũng rất lớn. Dương Niệm nhíu mày. Hắn thật đúng là nghĩ tiếp tìm tòi hư thực. Nhưng vào lúc này, Hình Thiên đột nhiên mở miệng. Phía dưới này có một cỗ ngay cả ta đều kiêng kỵ vạn phần khí tức. Các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi xuống thăm dò. Chí ít hiện tại không muốn. Không phải vậy, rất có thể đã đi là không thể trở về. Liền ngươi đều kiêng kỵ khí tức a? Lại là cái gì? Dương Niệm cùng Huyền Nữ cái gì đều không cảm ứng được. Mà Hình Thiên xem ra tựa hồ là có phát hiện. Sau đó Dương Niệm cùng Huyền Nữ đều nhìn về Hình Thiên. Hình Thiên trầm mặc rất lâu, phun ra hai chữ, thiên táng, thiên táng. Dương Niệm không hiểu, đó là cái gì? Thượng cổ thần ma đại chiến sản phẩm, cùng các ngươi lần trước kinh lịch trong hố trời táng nhật nguyệt tinh thần có chút tương tự. Bất quá thiên táng cấp bậc hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Quá cụ thể ngươi bây giờ biết quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt. Hình Thiên không có càng nhiều giải thích, chờ ngươi đến cái nào đó tầng thứ, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Dương Niệm nhìn thoáng qua cái kia thâm uyên, lại nhìn lấy Hình Thiên rất lâu, gật đầu, đã như vậy, tạm thời không đi xuống thăm dò cũng được. Dương Niệm nói ra, lập tức chú ý tới một bên mặt mũi tràn đầy kinh hãi Cái Thiên cùng Triệu Quần hai người. Cái Thiên đại sư, người cùng lúc đó giết Tạ Kiếm đến đây lôi trì, chỗ là vật gì? Dương Niệm trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này man hoang xâm lâm như thế hung hiểm, bọn họ cùng Tạ Kiếm, ba người liền dám độc thân xâm nhập, lá gan quả thực không nhỏ. Cái Thiên đại sư xem ra liếc một chút nằm dưới đất quỳ nghiêu. Vì nó móng trâu, quỳ nghiêu móng trâu, dùng tới làm cái gì? Dương Niệm hỏi, Tạ kiếm ái kiếm bị hao tổn, cần lấy quỳ nghiêu phó làm tài liệu chữa trị. Hắn hứa hẹn ta chữa trị về sau còn lại tài liệu toàn bộ quy ta. Cũng nói hắn tự có biện pháp thu phục quỳ nghiêu. Ta sớm nghe nói về lôi trạch cuồn cuộn, cũng muốn mượn cơ hội này lấy lôi đình chi lực đoán tạo chú tạo trùy. Cho nên cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập man hoang. Cái thiên nhớ tới tiến vào man hoang đến nay kinh lịch đủ loại sinh tử. Sắc mặt vô cùng khó coi, là ta quá tham lam liều lĩnh, suýt nữa đem mệnh dựng ở chỗ này. Đa tạ tiểu trưởng môn cứu giúp. Dương Niệm nhìn cái thiên thật lâu nói, không dối gạt cái thiên đại sư, lần này chúng ta xâm nhập man hoang chính là vì cái thiên đại sư mà đến. Vì ta mà đến? Cái thiên kinh ngạc không hiểu. Không tệ, Dương Niệm gật đầu, ta cần mượn ngươi hỗn độn mẫu thạch dùng một lát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN